Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, giết heo lão. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO 2561998 đã tặng nguyệt phiếu tiếng người ồn ào. Cái này bốn chữ để hình dung lúc này đấu trường không khí. Thật ở vừa làm bất quá. Cho dù là vạn đạt bên trong cứ điểm, mặc dù người sống sót nhân viên số lượng vượt qua nơi này, nhưng là cũng không cách nào và nơi này nhiệt liệt tiếng sóng sánh bằng. Bởi vì ở nhiệt huyết vậy đánh nhau dưới sự kích thích. Phần lớn đặt tiền cuộc tất cả người sống sót cửa, đều ở đây lôi đài bên trong nhân viên tỷ đấu đồng thời. Lớn tiếng huyên náo và gào thét. Vạn đạt cứ điểm chung quanh xấp xỉ một cây số, đã ở nơi này nửa năm thời gian, bị điểm giao dịch cùng với các bên trong cứ điểm người sống sót. Dọn dẹp không sai biệt lắm, cho nên bên trong cứ điểm người sống sót sinh hoạt, không có trước kia như vậy thấp giọng hạ khí, cùng với nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, giống như trở lại mặt thế trước cuộc sống, kêu gào to, chỉ cần không thái quá phút. Không người sẽ đi nói hắn cái gì, mà đấu trường đi qua tưởng sơn đặc thù cải tạo nguyên nhân. Cách ếch và hút âm hiệu quả khá vô cùng, để cho bên trong phòng kịch liệt không khí, không có thổi phồng đi ra bên ngoài. Ngay chính giữa đầu võ chợ đen, to lớn cách cục bị thật dày kim loại ngăn cách, làm thành ruộng hình chữ, lúc này vốn là tiến hành hai trận chiến đấu, trong đó một chàng đã kết thúc. Tại chỗ có chút đặt tiền cuộc người sống sót, có lẽ ở bởi vì mình đặt tiền cuộc nhân vật thua, mà ở hùng hùng hổ hổ, ken két, thanh thúy tiếng vang, từ bên trong phòng âm hưởng trong truyền tới, tiến vào tất cả mọi người tại chỗ trong tai, chỉ gặp lôi đài ngay phía trên vờn quanh thức trên màn ảnh. Hình ảnh đang phát tiếng vang nguồn. Vậy ruộng hình chữ lôi đài góc trên bên phải một cái trong đó lôi đài. Hai cái dựa vào đấu trường mặt đất, bị kim loại bao gồm mặt tường. Đột nhiên mở ra hai cánh cửa, hai cái người đàn ông, chậm rãi từ cửa bên trong đi ra. Tham dự tỷ đấu nhân viên, có thể từ đấu trường đang bên cửa lên nội bộ lối đi. Tiến vào đấu trường dưới đất dòng dã một tầng. Nguyên bản không tồn tại không gian, cũng là do từ định nghĩa kim loại mô đun cải tạo ra. Bây giờ biến thành điểm giao dịch đấu trường nhân viên nội bộ không gian. Cùng với các tỷ đấu nhân viên phòng nghỉ ngơi và các loại dụng cụ gian. Lúc này hai cái người đàn ông mới vừa đi ra cửa, đứng ở lôi đài tất đen như sắt vậy mặt đất lúc. Phía sau bọn họ cửa, ngay tức thì bằng một tiếng. Khoảnh khắc đóng kín, hai cái người đàn ông tựa như không có chi giác, đứng ở hai đầu, lẫn nhau đối mặt, đều là chăm chú nhìn chằm chằm lẫn nhau, phối hợp đứng hai người, trên đỉnh vờn quanh trên màn ảnh, kéo cảnh gần, trực tiếp cho cùng hai người một cái to lớn gương mặt đặc tả. Cùng với tên và người dị hóa thân phận giải thích, điểm giao dịch quản lý đấu trường. Ở tường sơn duy trì hạ, trật tự tỉnh nhiên, đối với thăm viếng người sống sót có bọn họ chế độ. Mà đối với tham gia thi đấu tỷ đấu người sống sót và người dị hóa, cũng có bọn họ quy củ. Mỗi một người dự thi, đều phải cấp bậc thân phận thẻ, cùng với viết bản kê, còn phải trả nhất định lôi đài sân sử dụng phí. Những thứ này đều là vì mở rộng đấu trường. Cùng với hấp dẫn người khí nơi là, dẫu sao thành lập đấu trường, tưởng sơn chẳng những là cần muốn chỗ này tới để cho cứ điểm và điểm giao dịch nhân viên tăng lên thực lực lẫn nhau so tài, cũng là muốn phải dựa vào cái này hút vàng quật, tới phong phú hông của mình túi. Dẫu sao, cứ điểm và điểm giao dịch không ngừng khổng lồ, hắn tiêu hao hoàng kim và tài nguyên, cũng ở đây thành tăng lên gấp bội. Không nói mỗi một tháng thanh toán cho thủ hạ xấp xỉ trăm người tiền lương, thì không phải là một cái con số nhỏ. Hai cái người đàn ông, lẫn nhau đứng không nhúc nhích, đỉnh mặt màn hình một cái, trong đó khối màn ảnh đang đếm ngược giờ một phút, còn có mấy chục giây, tỷ đấu so tài sắp bắt đầu. Trên màn ảnh, vô cùng rõ ràng hiện lên hai người tỷ đấu phương thức và loại hình. So tài, không hạn chế vũ khí. Mấy chữ này cũng là vì để cho tại chỗ quan sát người sống sót. Càng là trực tiếp biết rõ những lôi đài này trong tỷ đấu nội dung. Lúc này thân ở đấu trường một cái, trong đó lôi đài ở giữa hai người. Từ lẫn nhau đối mặt, dần dần biến thành lẫn nhau cười. Hiển nhiên, hai người hẳn biết, hơn nữa có thể từ mỗi người mang nụ cười trên nét mặt. Nhìn ra hai người còn rất quen thuộc. Tóc ngắn, vóc dáng không cao người đàn ông, trong tay xách một cái hẹp dài trường đao, cả người màu đen trang phục, là bên trong cứ điểm rất nổi danh Đường Tăng. Hắn đặc thù người dị hóa thân phận, cũng bị mọi người xuyên trào lần bên trong cứ điểm bên ngoài. Hắn có thể tương tự ẩn thân vậy dị hóa năng lực, để cho mọi người không phải hâm mộ, chính là ghen tị. Dĩ nhiên những thứ này hâm mộ người ghen tị, lại có bao nhiêu người là đánh nghiêng chủ ý, vậy thì không biết được. Mà bên kia một người đàn ông, có chút lôi thôi lếch thếch, trên mặt ròng rã đầy càm râu quai nón, tóc trên đầu che kín hai lỗ tai, lộ vẻ được có chút dầu mỡ. Mà trên người hắn ăn mặc một kiện nhăn nhíu bẩn thỉu áo ba lỗ, trong tay xách một cái có chút thật dày lớn vòng đao, để cho hắn vốn là có chút chọc người dáng người, hơn nữa lộ vẻ được chói mắt. Tơ vàng lớn vòng đao, danh tự này mọi người cũng hết sức quen thuộc. Mà tơ vàng lớn vòng đao chính là trong tay hắn lớn vòng đao một loại phân loại. Ở cứ điểm đổi trác phòng khách, đối với loại này đao loại chúng nặng vũ khí sớm đã có bán ra. Nhưng là đối với như vậy nặng nề và huy động thời điểm phát ra vang dội tiếng vang binh khí, rất nhiều người cũng không có bất kỳ hứng thú. Trong tay hắn lớn vòng đao, đao dài 3 xích 5 tấc, cán đao dài 7 tấc, ở trên sống đao tổng cộng có 6 kim loại thiết vòng. Quy tắc phủ đầy ở phía trên, ở người đàn ông nhẹ nhàng động tác hạ, ở trên sống đao thiết vòng và sống đao không ngừng phát ra nhỏ nhẹ kim loại tiếng va chạm. Người đàn ông này ở cứ điểm cũng có chút danh tiếng, thành tựu từ sân bay cứ điểm đi theo điểm giao dịch tới chỗ này hắn. Giống vậy thân là người dị hóa, không thể nào ở như vậy mạt thế hạ không xông ra một tiếng danh tiếng. Thành tựu mạt thế trước chính là một dùng đao hảo thủ thợ giết heo. Hơn nữa lên hắn dị hóa và đao phương diện có liên quan. Cái này làm cho hắn cái này kêu mình là giết heo lão người. Ở bên trong cứ điểm một đám dùng đao hảo thủ trong, ngay tức thì bộc lộ tài năng. Thời gian một giây trôi qua, lập tức phải đến cái con số. Trong hai người giết heo lão, cũng cười rốt cuộc mở miệng nói. Đường Tăng, nói xong trước, lần này so tài, chúng ta rốt cuộc muốn không nên dùng dị hóa. Dẫu sao chúng ta nhưng mà hai người mình ở đấu trường bên trong đánh cuộc đếm số hạng mục không nhỏ. Hoàng Kim, ta cũng không muốn khoảng thời gian này khổ cực, rót nước trôi, còn nghĩ được lợi ngươi một khoản đâu. Giống như hắn nói, đối với ở chỗ này đấu trường thành tựu người xem người sống sót, có thể đặt tiền cuộc bàn khẩu bên ngoài, những thứ này thi hành quyết đấu nhân viên cũng có thể lẫn nhau bây giờ đánh cuộc chút gì. Mà điểm giao dịch thành tựu bọn họ người trung gian chỉ lấy một ít con số nhỏ phục vụ phí, thì có thể làm cho bọn họ đang chiến đấu đánh cuộc tài nguyên an toàn ở thi đấu sau đó giao lại cho phe thắng lợi. Thành tựu điểm giao dịch, một cái vạn đạt cứ điểm trật tự bảo vệ người, mọi người đều rất tin tưởng bọn họ. Cho nên chỗ này so tài tỷ đấu người, thậm chí tử đấu đánh cuộc xuất thân tánh mạng và toàn bộ gia sản người, cũng biết đem những thứ này yên tâm giao cho đấu trường nhân viên phục vụ. Sau đó vì những khả năng này chiến thắng đối phương kiếm lấy đến đánh cuộc vàng, mà không nhìn hết thảy chiến đấu. Trong radio, đối với lần chiến đấu này đếm ngược giờ đã vang lên. Đường Tăng khóe miệng kiều vểnh lên, hiển nhiên đối với đối diện người đàn ông lời nói, đặc biệt không biết làm sao. Heo lão, không cần dị hóa năng lực, ta cùng ngươi cái này dùng đao lão tay làm sao có thể so đâu. Đương nhiên là dùng dị hóa, ai thắng ai thua không có vấn đề, ta chỉ muốn đang luận bàn trong, không ngừng tiến bộ liền tốt. Còn có ngươi cái này dùng đao cao thủ, mới có thể làm cho đao pháp của ta tiến bộ. Tới đi, muốn bắt đầu. Đường Tăng trong tay chảm mã đao chậm rãi ra khỏi vỏ. Mà đối diện giết heo lão, không có vỏ đao lớn vòng đao, cũng bị hắn dùng tay phải cầm chặt, chậm rãi giơ lên, loa phóng thanh vang truyền tới. 3, 2, 1, tỷ đấu bắt đầu. Hai bóng người, ngay tức thì bùng nổ, lẫn nhau đánh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-gaai-gaai-nối-psau-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.